nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 163, một ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Nhi tử cứu ta. Cứu ta a, lập tức. Thiếu chút nữa làm Mộc Cẩm sợ đến tê liệt. Hoàng Tam Nương ngây người, nhanh tay lẹ mắt đẩy nữ tử đầu bù tóc rối này ra. Hai tay Mộc Cẩm đều run nhè nhè. Nữ nhân điên ở đâu ra? Mau cút ra khỏi quán mì nhà ta. Nếu không cút, ta đánh cho cút ra ngoài. Hoàng Tam Nương cũng rất tức giận. Che ở phía trước Mộc Cẩm quát lớn nữ tử đầu tóc rối bù kia. Quay đầu hỏi Mộc Cẩm. Muội tử sợ hãi sao? Đây chính là bà điên. Người chớ sợ. Sau đó ông chủ quán gặp mặt cầm chổi đuổi cô gái tóc rối bù ra ngoài. Còn bị Hoàng Tam Nương xả một trận oán giận, chê hắn ánh mắt không tốt, không giữ được cửa, để cho nữ nhân điên này xông vào. Mộc Cẩm lại biết không phải là nữ nhân điên gì. Nữ tử này gọi nàng là Cẩm Ni Tử, thân hình cũng tương đối quen thuộc, mặc áo mùa hè màu hồng đào. Bộ quần áo này không phải là người gia cảnh không tốt nữ tử sẽ mặc. Bộ vải kia là vải bông nhỏ. Tuy rằng rất dơ bẩn, cũng không phải cô nương nhà bình thường có thể mặc nổi. Bà chủ quán gặp mặt đầu bù tóc rối cầm chổi lớn đuổi cô. La to ngơ g, y, ế, xê heo. Cẩm ni tử là ta a, ta là Bảo Nhi tỷ tỷ của ngươi a, là Bảo Nhi tỷ tỷ của ngươi a. Mộc Cẩm đầu tiên là cả kinh. Lập tức liền bình tĩnh lại. Là Hà Bảo Nhi cũng nằm trong dự liệu. Nàng ăn mặc như vậy, ai cũng là từ trong hoa lâu trốn ra đi. Ôi, tiểu cô nương này, không phải lần trước nàng không phải có cái đích thân tổ phụ trở về đem huynh trưởng của nàng mang về sao? Hoàng Tam Nương khiếp sợ thiếu chút nữa lảo đảo, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Mộc Cẩm. Mộc Cẩm cũng chỉ cười khổ, nghĩ đến vậy Hà lão gia chỉ để ý nam tôn, cháu gái cho dù bị cháu ruột kia tự tay bán đến nơi đó, cũng không nỡ bỏ tiền chuộc lại. Mộc Cẩm nói xong trong lòng cũng khinh bỉ ghê tởm, vậy người Hà gia cũng không phải thứ tốt, còn ngu xuẩn, Hà Bảo Nhi bị Hà Tử Kim tự tay bán đến loại địa phương đó. Chuyện xấu như vậy nếu là truyền tới Hà gia bên kia, lão phu thê Hà gia còn có mặt mũi làm người, còn ảnh hưởng đến đám cưới của nam tử Hà gia. Ai dám đem nữ nhi gả cho người có thể tự tay đem muội muội ruột thịt bán đến loại địa phương dơ bẩn này chứ? Ngay cả cô nương Hà gia cũng không dễ lập gia đình. Hắn không chuộc ta, không chuộc ta, ta là lén trốn ra. Cẩm Ni tử, ngươi nhất định phải cứu ta a. Muội tử, nhìn cô ta như vậy, thật sự cũng không ra hình người, ở trên đường lớn la hét tên muội cũng không dễ nghe. Hay là để cô ta vào, làm cho cô ta một bát mì ăn rồi nói sau. Hoàng Tam Nương thấy người lui tới đều nhìn về phía bên này, nàng cũng không muốn cho người xem náo nhiệt, nhỏ giọng nói với Mộc Cẩm. Mộc Cẩm nhìn thoáng qua bên ngoài, nhẹ nhàng gật đầu. Hoàng Tam Nương liền gọi Hà Bảo Nhi vào ăn mì. Hà Bảo Nhi trên mặt vui vẻ, trực tiếp vọt vào. Cẩm Ni tử, ta biết ngay ngươi sẽ quản tỉ tỉ. Mộc Cẩm liếc nàng một cái, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngươi đừng gọi bậy, chúng ta không có quan hệ huyết thống, tại sao lại nói đến tỉ tỉ? Bà chủ thương hại ngươi, cho ngươi một bát mì, ăn xong liền đi nhanh. Cẩm Ni tử, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a. Chúng ta tốt xấu gì làm đường tỉ muội mười mấy năm a. Tình nghĩa tỉ muội chúng ta là cùng nhau lớn lên a, cái này ngươi cũng không thể không nhận đi. Hà Bảo Nhi nóng nảy, nhìn thấy Mộc Cẩm, nàng đã đem Mộc Cẩm trở thành cọng rơm cứu mạng của nàng. Cũng không cần nghĩ, liền quyết định phải bắt chặt lấy. Mộc Cẩm châm chọc cười, nói cái gì mà làm đường tỉ mười mấy năm? Nói cái gì mà tình nghĩa cùng nhau lớn lên, hai chúng ta mười mấy năm cũng chưa gặp qua mấy lần. Hừ, không biết thân phận thật sự của ngươi. Ngươi từ trước đến nay đều chướng mắt 5 tỷ muội chúng ta. Hiện giờ ngươi gặp khó khăn, ngược lại có quan hệ. Mộc Cẩm ngữ khí có chút khinh thường. Hoàng Tam Nương nghe xong lắc đầu, lạnh lùng nói, vị Hà cô nương này cũng không nói a, không, không có chuyện gì, Hà Bảo Nhi còn muốn tranh luận, Mộc Cẩm lại lười nhiều lời với nàng, ăn xong thì đi nhanh lên, đừng gây sự với quán mì của người ta. Ánh mắt Mộc Cẩm cực lạnh, nàng không có hảo tâm như vậy, mặc kệ Hà Bảo Nhi nói cái gì, nàng cũng không có khả năng lấy oán báo đức, cứu vớt Hà Bảo Nhi trong nước lửa. Hà Bảo Nhi muốn tìm cũng nên đi tìm thân nhân chân chính của nàng. Cẩm Ni tử, tỷ tỷ chính là chịu tội lớn a. Tỷ tỷ tha xê, hát, ế, tê không đi. Ô ô, tú bà kia liền để cho người đánh ta. Bỏ đói ta, đem ta nhốt ở trong phòng củi. Ta nếu không nghe lời sẽ không cho ta đi ra ngoài. Ta sắp điên rồi, Mộc Cẩm lại bất ngờ. Tính cách này của Hà Bảo Nhi là một tính cách thà xê, hát, ế, tê không theo. Không liên quan gì đến nàng. Nếu trông coi ngươi nghiêm ngặt như vậy, ngươi làm sao chạy thoát? Hoàng Tam Nương ở một bên tò mò hỏi. Hà Bảo Nhi liền kể lại những gì nàng đã trải qua. Thì ra là theo giá lương thực càng ngày càng cao, Hoa Lâu bên kia cũng bắt đầu cắt xén cơm của các cô nương và đám tay chân trông coi. Những tay chân kia làm việc tự nhiên cũng sẽ không tận tâm tận lực. Hà Bảo Nhi vẫn có vài phần khôn vặt, liền xem xét một cơ hội từ trong lỗ chó chui ra chạy. Cũng may vào thời gian kia nàng đích xác bị tra tấn gầy đi mười mấy cân. Nếu không cái lỗ chó nho nhỏ kia nàng cũng chui không ra. Ông chủ quán mì bưng một chén mì chay lên. Hà Bảo Nhi ôm bát mì trực tiếp lấy tay cầm lấy mì nuốt xuống như quỷ đói. Vừa bưng mì lên, nóng quá, cũng không ngại phỏng tay nóng miệng. Sau khi ăn xong một bát mì, cô còn muốn ăn thêm. Bị Hoàng Tam Nương hung hăng trừng mắt một cái. Nghĩ hay nhỉ, được đằng chân còn lân đằng đầu. Nhìn xem ta có đem cây chổi lớn ra quất xê, hát. Ế, tê ngươi cái loại không biết tốt xấu này không? Hà Bảo Nhi sợ bộ dáng hung tợn này của Hoàng Tam Nương. Run rẩy một chút, nàng từ trước đến nay chính là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Lúc này lại đi cầu Mộc Cẩm. Cẩm Ni tử, Cẩm muội muội, ta mặc kệ, ta không đi đâu cả. Ta đi theo ngươi, ta biết ngươi có bản lĩnh. Ngươi rất biết kiếm tiền. Ta ăn không nhiều lắm. Ngươi nuôi thêm một cái ta coi như nuôi một con siết, ó cũng tốt. Ngươi không nên đuổi ta đi được không? Lời này nói, thập phần vô sỉ, Hoàng Tam Niên ở một bên đem bạch nhãn đều lật lên trời. Ngươi có biết hôm nay lương thực giá cả thế nào không? Ta đây một chén mì đút cho ngươi, không có 5 văn tiền liền đừng hòng có. Ngươi cái này còn chưa đủ no sao? Ngươi còn muốn một tiểu cô nương cùng ngươi không có liên quan gì nuôi dưỡng ngươi. Ngươi cái mặt này làm sao dày như vậy chứ? Phàm là Hà Bảo Nhi nói vài câu giúp Mộc Cẩm làm chút chuyện đủ khả năng. Hoàng Tam Nương cũng không đến mức chán ghét và chướng mắt Hà Bảo Nhi như vậy. Nhưng cái người vô liêm sỉ, hết lần này tới lần khác mặt dày, chỉ để cho người nuôi nàng. Nàng cũng không đề cập nàng có thể giúp làm cái gì. Mộc Cẩm châm chọc nhếch môi. Ta nuôi chó, chó ít nhất còn có thể giúp ta trông cửa hộ viện. Ngươi thì sao? Hà Bảo Nhi nghe xong lời này của Mộc Cẩm còn không vui. Chu miệng nói, vậy ta cũng sẽ không làm gì. Mẹ ta lúc trước cũng không dạy ta. Ngược lại ở chỗ đó bị tú bà đáng giận kia ép học vài thứ. Nhưng, vậy cũng không cần a, cái này còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mộc Cẩm đột nhiên nảy ra ý tưởng, thanh thanh cổ họng, nói, tốt lắm, ngươi dù sao cũng là Hà gia cô nương, ngươi đích thân tổ phụ là phú thương buôn bán, ngươi nhận tổ quy tông mới là tốt nhất. Mộc Cẩm còn chưa nói xong, đã bị Hà Bảo Nhi vội vàng cắt đứt. Cái gì? Tổ phụ ruột thịt của ta là đại phú thương buôn bán. Thật, thật sao? Cách Trương.